Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 159, 159, người dám đánh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia cả đời trộm mộ, phạm tội không ít, khả năng là gặp phải nhân quả tuần hoàn. Đàm Chính Hùng cũng nhìn thoáng được, tiếp tục nói, mà cha ta nói, ác đạo sĩ kia vì một cái cuộn da dê mà giết người cướp của, nói rõ cuộn da dê có cất giấu một cái bí mật. Cho nên cha ta liền thường thường lấy cuộn da dê ra, nhìn xem có thể phát hiện cái gì hay không. Nói đến kỳ quái, cuộn da dê đao thương không chém qua, thủy hỏa bất xâm, căn bản không giống vật liệu da dê bình thường, xác thực không phải là phàm vật. Nhưng nhiều năm nghiên cứu, cha ta từ đầu đến cuối đều nhìn không ra bí mật cuộn da dê, dần dần cũng chỉ để qua một bên rồi. Ta cũng là được cha ta ảnh hưởng, thỉnh thoảng lật ra xem một chút. Nhưng quả thực không nhìn ra manh mối gì. Đàm Chính Hùng biết rõ, hắn không nhìn ra, không có nghĩa là người khác không nhìn ra. Tiêu Trần tìm tới cửa, đặc biệt hỏi thăm cuộn da dê, cũng đủ để chứng minh Tiêu Trần cùng cái đạo sĩ giống nhau, nhìn ra chỗ chân quý cuộn da dê. Người biết tên cái đạo sĩ kia không? Tiêu Trần suy nghĩ một chút hỏi, dù sao cũng là hung thủ giết chết Gia Gia, cha ta từng âm thầm điều tra qua. Biết được đạo sĩ kia tu hành trong đạo quan tại Dự Bắc, đạo hiệu Vân Chân. Ở nơi đó cũng khá có danh vọng. Vân Chân, Tiêu Trần tự lẩm bẩm, thời gian đã qua hơn 40 năm, nếu mà Vân Chân đạo sĩ vẫn còn ở nhân thế, sợ rằng đều gần trăm tuổi. Đàm Chính Hùng thở dài nói, được, đa tạ cho biết. Tiêu Trần có vẻ mong đợi trong lòng, có thời gian, nhất định phải đi tìm Vân Chân đạo sĩ. Cho dù bản thân hắn thật chết rồi, cũng có thể sẽ có hậu nhân hoặc là đệ tử còn sống, hắn cũng không thể nào mang cuộn da dê đi theo đến địa phủ. Nào dám, công tử cứu ta một mạng, là ta cảm tạ công tử mới đúng. Đàm Chính Hùng đã sớm nghĩ ra, cuộn da dê chân quý hơn nữa, cũng không phải hắn có thể cầm lấy, giao cho loại nhân tài có bản lãnh như Tiêu Trần là lựa chọn sáng suốt nhất. Các ngươi ở Ma Đô cũng không có cái gia sản gì, ta thấy các ngươi vẫn nên rời khỏi nơi này. Tiêu Trần trịnh trọng nhắc nhở một câu, Đàm Chính Hùng ngớ ngẩn, lập tức nói với Đàm Ngọc Nhi nói. Ngọc Nhi, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức ly khai Ma Đô. Ừ, Đàm Ngọc Nhi không do dự, lập tức đi căn phòng sửa sang lại. Mạnh gia không phải là gia tộc hiền hậu, cha và con bọn họ ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ tiếp tục gặp phải hãm hại. Hiện tại có viên chân châu này, cũng xem như có tiền vốn, không bằng tìm một cái địa phương nông thôn. Sống một cuộc sống thoải mái. Cha và con Đàm gia trực tiếp đi. Tự nhiên Tiêu Trần cùng Hoa Vô Lệ cũng cùng rời đi. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Tiêu Trần không nói liếc Hoa Vô Lệ một cái. Hoa Vô Lệ đang suy nghĩ chuyện gì đó, bị Tiêu Trần vừa nói như thế, bỗng nhiên giật mình. Ta còn không hỏi tên của ngươi đây. Tại sao phải biết rõ tên ta? Bản tiểu thư đã đem danh tự nói cho ngươi, ngươi không nên cho ta biết tên của ngươi sao? Hoa Vô Lệ là cảm giác mình bị thua thiệt, nhàm chán, Tiêu Trần lười để ý nàng, trực tiếp đi về hướng Diệp gia. Này, ngươi không sợ Mạnh gia trả thù ngươi? Hoa Vô Lệ đuổi theo, một bên nhắc nhở nói, ngươi đừng tưởng rằng mình là tiên thiên võ giả thì rất lợi hại, Mạnh gia không dễ chọc. Vậy thì như thế nào? Ngươi không có nhận ra à? Ta muốn giúp ngươi, không ngươi xen vào việc của người khác. Tiêu Trần vẫn không nể mặt, Hoa Vô Lệ lại cùng một đường. Nhưng rất nhanh như nhớ ra cái gì đó, dừng bước tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi vẫn còn ở Ma Đô, ta nhất định có thể tìm ra ngươi, chờ xem. Hoa Vô Lệ hướng về phía bóng lưng Tiêu Trần hừ nhẹ một câu, chuyển thân rời đi. Sắp hết năm, Diệp gia sẽ cử hành một cuộc họp gia đình cuối năm. Đệ tử Diệp gia, vô luận bàng hệ, hay dòng chính, đều sẽ trong khoảng thời gian này mà tụ tập chung một chỗ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, làm sao Diệp gia chúng ta bỗng dưng nhiều ra một cái đại tiểu thư. Nói đúng là một đoạn thời gian không có trở về nhà, đã có chuyện gì xảy ra. Bà nãy ta đi bái kiến Gia Gia chỉ nói qua loa lấy lệ mấy câu liền đi, năm trước không phải như vậy. Mấy tên thiếu niên mồm năm miệng mười, đều đang bàn luận sự tình của Diệp Vũ Phi. Nghe nói là hài tử bên ngoài của nhị bá, năm đó. Trong lúc vô tình vứt bỏ, gần đây mới nhận tổ quy tông. Có phải là thật hay không, đã hơn 20 năm. Thân thế hẳn không có vấn đề gì, không thì Gia Gia cũng không sủng ái nàng như thế. Hai, về sau lại nhiều thêm một cái tỷ tỷ, không biết vì sao, ta có chút khó chịu. Quả thật, nàng vừa đến, chúng ta ở Diệp Gia đều không có địa vị như xưa rồi. Xuyệt, các ngươi cũng phải kín đáo ít, không nên nói ở chỗ này, nếu mà bị người khác nghe được liền nghe được, sợ cái gì? Một tên thiếu nữ vỗ một cái bàn đá, phẫn nộ nói. Chúng ta nói chuyện tại nhà mình, chẳng lẽ còn muốn che che giấu giấu? Chúng Diệp Gia đệ tử nhìn thấy thiếu nữ tức giận như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ vì sao. Nàng tên là Diệp Huyên, phụ thân Diệp Hồng, chính là trưởng tử Diệp Chính Bắc. Trước khi Diệp Vũ Phỉ tới, nàng mới là đại tiểu thư Diệp Gia, Diệp Chính Bắc rất sủng ái nàng. Nhưng sau khi Diệp Vũ Phỉ đến, đem toàn bộ những thứ đó cướp đi. Cũng khó trách bây giờ nàng lại tức giận như vậy. Diệp Huyên, người yên tâm, ở trong lòng chúng ta, người vẫn là đại tiểu thư, chúng ta chỉ phục ngươi. Đúng, Diệp Vũ Phỉ chỉ là được cưng chiều nhất thời, sớm muộn cũng sẽ bị bỏ rơi. Đại bộ phận người đều tâng bốc Diệp Huyên, biểu thị ủng hộ nàng. Dù sao, bọn họ chơi cùng Diệp Huyên từ nhỏ đến lớn, càng thêm quen thuộc. Vả lại, Diệp Huyên có một người ca ca tên là Diệp Thiên, là đệ nhất thiên tài Diệp gia, lọt vào trong phong vân bảng, toàn bộ Diệp gia đều lấy hắn làm kiêu ngạo. Diệp Vũ Phỉ làm Diệp Chính Bắc vui vẻ như thế nào đi nữa, địa vị tại Diệp gia cũng không sánh bằng Diệp Thiên. Cũng có một số ít người cảm thấy không ổn, lo lắng nói. Cũng không cần tự tiện nói xấu sau lưng người khác, nếu là bị gia chủ biết được, khẳng định chúng ta chịu không nổi. Các ngươi sợ cái gì? Diệp Huyên hơi hơi khinh thường nói, còn không biết thân phận nữ nhân kia có mờ ám hay không, ta coi nàng như một đứa con ngoài dã thú. Diệp gia đệ tử nghe vậy, thần sắc đều thoáng biến đổi. Bọn họ vừa mới bàn tán Diệp Vũ Phỉ, cũng chỉ là có chút ghen tị, tâm lý phẫn nộ. Nhưng Diệp Huyên trực tiếp mắng Diệp Vũ Phỉ dã chủng, liền có vẻ hơi quá đáng. Đương nhiên, cũng không có ai dám chỉ trích Diệp Huyên, lại càng không có người đi mách lèo. Nhưng mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xông vào, sải bước hướng về phía Diệp Huyên. Giơ tay lên, bát, một cái bạt tai trong trẻo, vang vọng bên tai mọi người. Quá đột ngột, liền trực tiếp đi tới như vậy, giơ tay lên cho Diệp Huyên một bạt tai, căn bản không kịp phản ứng. Diệp Huyên cũng là có chút ngẩn ra, ngơ ngác che mặt gò má, nhìn chằm chằm thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nàng liền bộc phát nộ ý, quát lên. Ngươi là ai, Diệp Huyên tỷ? Hắn là nhi tử của cha mẹ nuôi Diệp Vũ Phỉ, đệ đệ Diệp Vũ Phỉ, không phải người Diệp gia chúng ta. Có người thấp giọng nói, thì ra là ngươi. Diệp Huyên không có tham gia dạ yến mấy ngày trước, chỉ là nghe nói có người như Tiêu Trần, nên cũng không nhận ra. Nhưng bây giờ, nàng đã nhận thức, hơn nữa trọn đời khó quên. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Diệp Huyên cắn răng nghiến lợi, lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta vả bạt tai. Đánh ngươi thì làm sao vậy? Thần sắc Tiêu Trần lãnh đạm nói, lập tức nói xin lỗi vì những lời ngươi vừa nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dịch không đê, cách chương.